em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 15, nếu còn dám đụng đến em ấy thì không xong với tôi đâu. Gocchuyenaudio.com Chấm, Hàn, mấy người không biết rõ chuyện gì. Thì đừng có ở đây mà chửi bới người khác như thế. Không hay ho gì đâu. K.O. Nếu tụi em vẫn tiếp tư C thì anh sẽ báo giám thị. Tụi em hạ thấp nhân phẩm người khác đấy. SS1. Nó là gì mà tụi anh bênh vực nó ghê thế? SS2. Bạn cùng lớp mà nó còn không tha. Nói gì tới các anh? Các anh nên cẩn thận đấy. Nam từ xa đã nghe thấy tiếng mọi người chửi rùa. Nam chạy lại hét lớn. Chấm. Nam. Tất cả im hết đi. Nếu các người còn dám nói một câu nào xúc phạm tới em ấy thì... Tôi Nam câu đi này sẽ không để yên đâu. SS3. Sao anh lại đi bênh vực trà xanh? Vậy em bạn gái anh thì sao? Nam càng tức giận hơn. Nam giật lấy lá cờ của lớp 10A3 đang cắm trên cọc. Nam rút cán cờ xuống bẻ gãy. Rồi cậu cầm cái đầu nhọn bị gãy kia chỉ vào người lũ SS và nói. Im hết đi, cút về lớp. Lần đầu tiên mọi người thấy Nam tức giận như thế. Cậu không suy nghĩ gì mà cứ thế chạy lại. Nam, Dương em có sao không? Tụi nó có làm gì em không? Em khỏe hẳn chưa? Cậu giả vờ như hôm qua không xảy ra chuyện gì. Hàn, thẳng tính, anh mặt dày thật đấy. Hôm qua anh đối với cậu ấy thế nào? Anh quên à, ít nhất cũng phải có một câu xin lỗi chứ. Nam là người có lòng tự tôn cao. A ca thể nào nói mấy từ xin lỗi đó được. SS4. Tay cầm ly nước ngọt. Giơ lên tạt vào người Dương. Nam ôm Dương xoay người lại đỡ cho Dương. Vậy là người Nam ướt hết. Nam, tôi nói rõ vậy mà các người không hiểu sao. Đừng đụng vào em ấy. Được chưa? Tôi không đùa đâu. Đừng nhờn với tôi. Nam ngày lập tức chạy lên phòng phát thanh của trường. Đuổi hết các SS làm bên phát thanh. Nam, tất cả ra ngoài hết đi. SS5, nhưng mà chỗ này đâu phải chỗ làm việc của cậu đâu thái tử. Nam, đấm tay vào bàn. Ra ngoài hết đi. Nam nói lên loa phát thanh của trường. Tất cả học sinh trường nghe rõ đây. Chuyện ngày hôm trước xảy ra ở trước cổng trường. Là do xe bé Dương bị hư thắng. Xe lao xuống dốc và đụng trúng eo em. Dù em ấy cố gắng đi xe chậm rồi. Nhưng ca tránh khỏi việc có đụng trúng eo em. Eo em bị thương trước lúc tới trường. Bị lúc nào thì hãy đi hỏi em ấy. Còn chuyện nữa. Tôi chưa bày dè hẹn hò hì với eo em cả. Nên ai mà đăng mấy cái hình bậy bạ đó lên Facebook thì xóa nhảy đi. Đừng để tôi tìm ra ít của mấy người. Lúc đó không sống yên với tôi đâu. Từ giờ cấm đụng tới Dương nữa. Tùng, tụi em có đang nghe thấy cái mà tao đang nghe thấy không? K.O. Tụi em tát T xem. T có đau ca, bét. Lục hủy tát. K.O. Tát nhẹ thôi. Sao tát mạnh thế? Đây chắc chắn không phải thằng Nam. Nó không bao giờ biết thương xót người khác đâu. Huống chi là người hôm qua nó chửi xối xả như thế. Ca phải đâu. Tùng, ai đó đóng giả Nam rồi. Chứ thằng Nam đâu có đàn ông và men như vậy được. Nhầm rồi. Hàn, anh Nam này đầu bị chạm dây hay sao rồi đấy. Tự nhiên tốt một cách đáng sợ. Dương cứ đờ người ra. Anh ấy đang bảo vệ mình sao? Anh ấy đang cảnh cáo mọi người không được làm hại mình sao? Anh ấy như vậu có được gọi là tỏ tình không nhỉ? Này nhỏ kia em bớt lại đi. Người ta mới nói mấy câu mà em đã quên hết chuyện hôm ca rồi à, mạnh mẽ lên. Em như vậy mất giá lắm. Hãy nhớ cho kỹ, ngày hôm qua nó đối xử với em thế nào? Chảnh lên xíu đi, dù cho có được tỏ tình cũng phải từ chối. Hai con người trong cậu ấy. Một Dương mạnh mẽ. Một Dương yêu đuối đang đấu tranh tư tưởng. Quay lại canh Nam ở phòng phát thanh. Lúc đó oai phong lắm. 10 sau, thầy giám thị. Võ Đình Nam Thái, thái tử lên phòng giám thị gặp tôi. Thầy giám thị, giỏi ha, bảo vệ ngòi yêu hả? Không ai được đụng tới em ấy. Tôi đụng đấy rồi sao? Cậu làm gì tôi? Học sinh mà dám yêu nhau trong trường. Lại còn lên loa nói cho to nữa chứ. Cậu gan đấy. Này dù cho bố cậu là ai thì hôm nay tôi cũng phải phạt cậu. Tan học ở lại dọn vệ sinh tất cả 10 lớp khối 10. Lớp của cậu ân yêu đó. Nam, em xin lỗi thầy. Lần sau em không dám nữa. Thầy bỏ qua cho em lần này đi thầy. Nhưng mà em ấy không phải người yêu em thầy ạ, thầy giám thị. Không sớm thì muộn tụi em mờ cũng yêu. Thôi không nói nhiều, có gan làm thì có gan chịu. Hay là để tôi gọi người yêu cậu lên làm cùng. Nam, dạ thôi thầy em làm một mình được. Em ấy không khỏe, cần nghỉ ngơi, cách chương.